Có một Phật tử này hỏi: Kính bạch sư ông, con nghe sư ông dạy rằng khi công phu tu hành, nhìn thấy cảnh thấy vật, vì biết vật biết cảnh đó không có dùng tâm phân biệt mà vẫn biết rõ ràng, đó là thấy biết của tánh giác, phải đúng vậy không? Còn huynh đệ con nói đó là thấy biết của ý căn chứ không phải của tánh giác. Con xin sư ông giải rõ chỗ thấy biết của ý căn và tánh giác. Con thành tâm nghe nhớ để tinh tấn tu cho khỏi bị sai lầm. Phật tử này nói rằng khi chúng ta nhìn, chúng ta nghe mà không giấy tâm phân biệt thì đó là cái hiện tướng của tánh giác. Nhưng có người thì nói rằng cái đó là cái biết của ý căn. Thì cái người nói cái biết đó là của ý căn là rất lầm lẫn, vì cái ý nó chỉ có khi nào khởi cái niệm thứ hai mới có ý. Còn nếu mắt thấy là thấy, tai nghe là nghe thì đó là cái hiện tướng chân thật của sáu căn chứ không phải là của ý. Ý ví dụ như nhìn thấy cái hoa này, mình khởi nghĩ hoa là đẹp, hoa là xấu, vân vân, thì đó là cái dụng của ý. Ý là cái niệm phân biệt, phân biệt tốt xấu hay dở, được mất vân vân, chứ không phải cái biết hiện tiền là của ý căn. Hiểu như vậy là sai.